Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Quỷ bị dọa đến tại truyền chuyện ma. Đình Đình tỷ, Đàm Mạch nghe vậy vô ý thức dùng hoang mang giọng điệu đọc một lần. Bởi vì trong lúc nhất thời hắn không có phản ứng lại tiểu quận chúa nói là ai. Đàm Mạch mặt đơ, trong đầu nhắc tới một lần, chỉ cảm thấy quen tai, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi đến, nửa điểm khắc sâu ấn tượng cũng không có. Nghĩ đến cái này tiểu quận chúa trong miệng Đình Đình tỷ là cái không quan trọng, Đàm Mạch đối với tạp vụ sự tình cũng sẽ không rất để bụng. Hắn mặc dù trí nhớ rất không tệ, nhưng là loại này tạp vụ sự tình lại sẽ không đi ghi. Dù sao hắn là một cái xuất gia người tu hành, không phải một cái cả ngày để ý việc vặt nhàm chán người. Tiểu Mộc Ngư ngươi không nhớ sao? Tiểu Tăng không nhớ nổi. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, chi tiết thừa nhận. Nhìn thấy Đàm Mạch hoàn toàn không nhớ nổi Đình Đình tỷ là ai, tiểu quận chúa lập tức liền rất vui vẻ. Sau đó nàng nháy đen trắng rõ ràng mắt to nói ra: liền là Nhậm gia trấn Nhậm Đình Đình tỷ tỷ á. Tiểu Mộc Ngư, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy ta cùng đi với ngươi Nhậm gia trấn, cho ở tại Nhậm gia trấn Lâm đạo trưởng mang đồ tới. Nguyên lai ngươi nói là Nhậm Đình Đình a. Ngươi nếu là trước đó nói thời điểm thêm cái mặc cho chữ, tiểu tăng làm sao lại không nhớ rõ? Dù sao ai biết ngươi Đình Đình tỷ là cái nào? Nhà ngươi thân thích như vậy nhiều. Đàm Mạch trong nội tâm nhổ nước bọt, trên mặt thì mặt không hề cảm xúc, không có đổi giọng ý tứ. Tất nhiên vừa rồi hắn không nhớ rõ, như vậy lúc này đương nhiên vẫn là không nhớ rõ. Hắn nhìn tiểu quận chúa cười đến đều mặt mày cong cong, thế là liền dùng bình tĩnh thanh âm giả vờ giả vịt hỏi: đó là ai? Tiểu Mộc Ngư ngươi thật không có chút nào nhớ kỹ sao? Tiểu quận chúa có chút kỳ quái hỏi, nàng rõ ràng đều nói đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ tiểu Mộc Ngư nhưng thật ra là cái đồ đần? Tiểu tăng nhớ kỹ cùng ngươi cùng một chỗ đem sư huynh phong ấn yêu quỷ đưa đi cho Lâm đạo trưởng, mơ hồ nhớ kỹ còn gặp phải ai, nhưng là không nhớ nổi đó là ai. Nghĩ đến là không quan trọng a. Đàm Mạch tại tự quyết định, cưỡng ép cho hình tròn, nguyên lai là dạng này nha, vậy coi như không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Tiểu quận chúa cười hì hì nói, nàng có thể nhớ kỹ, lúc trước Đàm Mạch còn để Nhậm Đình Đình đi chùa Liên Hoa tới. Chuyện này làm nàng lão không vui, chỉ bất quá nàng cũng không biết tại sao mình lại bởi vậy không vui. Mà lúc đó nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt lại làm cho nàng cảm giác chính mình tựa như là gặp rắc rối. Có chút chột dạ, vì lẽ đó mới một mực không có biểu lộ ra. Cái này có huyết mạch, cùng không có huyết mạch, chênh lệch thật đúng là lớn. Đợi đến Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa nói xong, Đào Yêu cùng Bạch Lê mới phát biểu chính mình nghĩ cách. Cùng Đàm Mạch lúc ấy nghĩ cách cơ bản giống nhau. Đàm Mạch nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải đây là một đạo hồng câu, hắn như thế hội phí như vậy lớn một phen khí lực mới có thể bước vào lục ngự cảnh. Hắn trước mắt tình huống cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng không sai biệt lắm, chưa bước vào lục ngự cảnh trước đó tu hành chậm chạp, trên thực lực vô luận như thế nào tăng lên đều giống như dậm chân tại chỗ. Nhưng đợi đến hắn bước vào lục ngự cảnh, một thân thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Đàm Mạch lập tức bắt đầu cho tiểu quận chúa nói lên môn kia nhìn sơn nhân trở lại độn pháp. Tiểu quận chúa chỉ là lười, không phải thật sự đần, huống chi còn có như vậy cấp độ cao huyết mạch thiên phú linh căn. Bởi vậy, Đàm Mạch chỉ nói một lần, tiểu quận chúa liền lý giải một cái đại khái. Lại cùng Đàm Mạch thảo luận một phen về sau, đã có thể bắt đầu tu hành, bất quá cũng không vội vã lập tức liền tu hành, nồi lẩu đã chuẩn bị cho tốt, ăn trước nồi lẩu quan trọng, tiếng gió vù vù, nhà cửa đơn sơ phong tuyết rất gấp, mà tại gian này nhà cửa đơn sơ bên trong lại là noãn đường đường, nồi lẩu mùi thơm tràn ngập ra, làm người cả người đều ấm áp, phá lệ dễ chịu. Một ngày này cứ như thế trôi qua. Hôm sau, Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa hai người thừa dịp tuyết ngừng, tại bên ngoài treo lên gậy trượt tuyết. Chỉ bất quá rất nhanh liền chơi chán tiểu quận chúa, để Đàm Mạch dùng thần túc thông mang theo nàng tại cái này trong vườn trái cây chạy khắp nơi. Đến một nơi, liền trồng chất một cái phi thường khó coi người tuyết. Bởi vì ném tuyết nàng đánh không lại Đàm Mạch. Chỉ là một đêm thời gian, tiểu quận chúa liền tu thành nhìn sơn nhân đi qua độn pháp thần thông, được đến hư không tán thành, có thể không việc gì bị Đàm Mạch dùng thần túc thông mang theo. Thế là, cái này cả một cái hoang tàn vắng vẻ vườn trái cây, khắp nơi có thể thấy được cùng bị chó gặm giống như tuyết địa. Sau đó tại cái này mảnh bị chó gặm qua giống như tuyết địa bên cạnh, đứng thẳng một cái cong vèo, mắt miệng không phân, cực kỳ khó coi, nhưng ngoan cường đứng thẳng người tuyết. Không riêng gì cái này vườn trái cây, phụ cận đây trong khu vực cũng có dạng này người tuyết. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa hai người hoàn toàn là thần túc thông đến đâu, ngay tại chỗ nào trồng chất cái người tuyết. Cái này khắp nơi có thể thấy được người tuyết, để ban đêm đi ngang qua yêu quỷ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đây là tình huống như thế nào? Cái nào yêu quỷ nhàm chán như vậy? Thế là liền có yêu quỷ muốn vào vườn trái cây đến xem. Nhưng là, Đàm Mạch làm sao lại tha thứ có yêu quỷ đụng vào dưới mí mắt hắn đến? Nếu là biết nói tiếng người đồng thời đủ cơ linh, hắn liền bỏ qua. Nhưng nếu là ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói, hết thảy bị hắn dùng ma kinh cho luyện. Chỉ bất quá, yêu quỷ làm sao lại nói tiếng người? Vì lẽ đó, tại vùng này, rất nhanh liền lưu truyền ra một cái khủng bố vườn trái cây cố sự. Đồng thời tại U Minh giới càng truyền càng xa, bởi vì trước mắt những cái kia hạn chế yêu quỷ phạm vi hoạt động quy củ không có. Những này yêu quỷ có thể tùy ý hoạt động, mà theo những này yêu quỷ bốn phía khuếch tán, tự nhiên là để càng nhiều yêu quỷ biết rõ cái này một cái khủng bố vườn trái cây cố sự. U Minh giới cực kỳ nhiều yêu quỷ đều biết tại cái kia hoang tàn vắng vẻ địa phương có như vậy một tòa âm trầm đáng sợ hoang vu vườn trái cây. Nhưng phàm là xâm nhập trong đó yêu quỷ liền vĩnh viễn không cách nào lại xuất hiện. Không quản là xa cấp yêu quỷ, vẫn là hổ cấp yêu quỷ, thậm chí là phong quân, đều không thể tránh khỏi. Nhưng là, người cảm thấy quỷ bị dọa đến tại truyền chuyện ma, cái này rất bình thường sao? Nói lời này là chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Đây là một cái ôn nhuận như ngọc nam tử, chừng 30 tuổi. Một thân hơi rộng rãi cẩm y trường bào, để hắn xuyên ra khó tả bá đạo chi ý. Mà Tiết Tử Ninh nói chuyện đối tượng là một cái xinh đẹp yêu kiều nữ tử. Chỉ bất quá nữ tử này tướng mạo yếu đuối kiều diễm, nhưng nàng tư thế ngồi và thần thái lại là so Tiết Tử Ninh càng thêm có vương bá chi khí. Chẳng lành chi vương trọng hồ, nàng giả vờ giả vịt loại bỏ xỉa răng. Sau đó gắt một cái, nói, vì cái gì không bình thường, yêu quỷ liền không thể sợ sao? Ai quy định, ngươi sao? Phương diện này, tự nhiên là không có người quy định. Tiết Tử Ninh đối mặt trọng hổ lần này hơi có vẻ khiêu khích. Lời nói, chỉ là khẽ nhíu mày, nhưng lại chịu đựng không có phát tác. Trọng hổ tại chẳng lành chi vương bên trong thực lực không tính mạnh nhất. Nhưng là trọng hồ lại cùng một vị một quan hệ phi thường tốt. Thậm chí trọng hồ tại tự nghĩ ra một môn tránh né một bí pháp thời gian, vị kia một còn chỉ điểm một phen. Bởi vậy, tất cả chẳng lành chi vương đều rõ ràng trọng hồ là cái ôm bắp đùi. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Không nể mặt trọng hồ có thể, nhưng vô luận như thế nào,